Bây giờ toàn bộ Vân Châu thì ông chủ Quách này là người có tiếng nói. Diệp Trần nghe được tiếng bàn tán của mọi người lập tức khẽ trao mày, trong lòng dâng lên một số nghi vấn. Mặc dù là Tào gia thuy bại, thế nhưng còn đường ra thì đâu rồi? Lúc này đột nhiên lại xuất hiện một ông chủ Quách, còn có Thẩm gia kia trong miệng của mọi người, lại là người như thế nào? Trong lòng của Diệp Trần đang suy nghĩ thì ông chủ Quách kia đã chạy tới trước mặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tào Văn, bỗng nhiên phủi tay cười nói. Tào gia chủ thân thủ tốt, không hổ là bá chủ của tỉnh Thiên Nam ngày xưa. Người đàn ông trung niên mập mạp đã tê liệt trên mặt đất, nghe được giọng nói này của ông chủ Quách thì lập tức lấy lại tinh thần. Ông chủ Quách, cuối cùng thì ngài cũng đã tới, cứu ta, mau cứu ta. Câm mồm. Không đợi người đàn ông trung niên mập mạp nói xong, Tào Văn quát lớn một tiếng, lập tức đá một cước vào trên cái mặt đầu heo kia. Người đàn ông trung niên mập mạp liền bay ra ngoài, không chỉ là một đống răng cửa bị gãy, trên trán còn in một dấu chân lớn, hung hăng ngã bay ra đằng sau hơn 10 mét, trực tiếp ngất đi, trong thời gian ngắn hiển nhiên không tỉnh lại được. Ngươi! Ông chủ Quách rõ ràng là không ngờ tới Tào Văn vậy mà ngay trước mắt hắn còn dám tùy tiện như thế, so với cái bộ dáng khúm núm trong những ngày vừa qua, quả thực là hai người khác biệt. Tào Văn, ngươi được lắm, lúc trước Thẩm gia thấy ngươi đáng thương cho nên lưu lại cái mạng chó cho ngươi, để ngươi kéo dài hơi tàn đến nay, ngươi lại dám gây rối ở chỗ này của ta, ngươi là không muốn sống nữa sao? Tào Văn cười lạnh, Thẩm Thanh Sơn cái tên phản đồ kia, vốn chẳng qua chỉ là một con chó của Tào gia, hắn ở sau lưng đầu nhập vào bồng lai, phá đổ Tào gia chúng ta, sở dĩ không giết ta cũng là vì cố ý muốn làm cho ta nhục nhã mà thôi. Tào Văn, tuy rằng ngoài mặt nói với ông chủ Quách, thế nhưng kỳ thực là nói để cho Diệp Trần nghe. Diệp Trần nghe xong lời của Tào Văn lập tức nhướng mày, lại nghĩ tới cảnh tượng trước đó gặp được trên đỉnh Everest, trên mặt không thể không hiện ra vẻ âm trầm. Thế lực của bổng lai tiên giới bên trong Hoa Hạ quốc đã thẩm thấu đến trình độ như vậy rồi sao? Tỉnh Thiên Nam nằm ở nội địa của Hoa Hạ, nếu như ngay cả nơi này cũng đã bị bổng lai tiên đảo âm thầm khống chế, vậy thì có thể hình dung được thế lực bổng lai tiên đảo Hoa Hạ đã thẩm thấu tới tình trạng kinh khủng bậc nào. Hừ. Sau khi ông chủ Quách nghe xong lời này của Tào Văn thì hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo nụ cười trêu tức. Xem ra coi như ngươi có thể tự hiểu, không sai. Thẩm gia sở dĩ muốn lưu lại cái mạng chó của ngươi, để ngươi sống ở chỗ này chính là muốn làm nhục nhã ngươi, ở trước mặt toàn bộ người dân Vân Châu, làm cho Tào gia các ngươi phải nhục nhã. Này, nhớ năm đó, lúc Tào gia các ngươi cường thịnh hùng bá cả tỉnh, ở trên toàn bộ Hoa Hạ quốc đều có thể đưa thân vào 10 vị trí đầu, đó là phong quang tới mức nào? Bây giờ Tào gia chủ còn sống nhưng lại giống như một con chó bị người ta mắng chửi tùy ý. Nếu như Tào tứ gia ở dưới suối vàng mà biết được thì chỉ sợ cũng phải tức giận đến ngòi từ trong lòng đất ra ngoài. Ông chủ Quách càng nói càng hưng phấn, bắt đầu trào phúng làm nhục. Gia chủ Tào gia ngày xưa ở trước mắt mọi người không chút kiêng kỵ chút nào. Đây cũng là một trong những niềm vui lớn nhất trong ngày của hắn. Đằng... Tào Văn nghe được câu nói cuối cùng kia, hai mắt bỗng nhiên trừng lên, hai mắt đỏ hoe, song quyền gắt gao nắm lại, đầu ngón tay thậm chí đâm vào da thịt. Người nói ta còn được, nhưng là không cho phép nói tới chú tư của ta. Tào Văn đằng đằng sát khí, thế nhưng tu vi của hắn không cao và không đủ gây ra đe dọa cho đám người của ông chủ Quách. Ông chủ Quách thấy thế lại càng cười to, cố ý vỗ ngực, hiện ra vẻ mặt sợ hãi khôi hài nói, oa, không hổ là gia chủ Tào gia ngày xưa, ánh mắt này thật là lạnh lùng, thật là đáng sợ à. So với con chó săn mà lão tử nuôi trong nhà còn muốn hung ác hơn. Ha ha. Đám đàn em của ông chủ Quách nghe được điều này lập tức thi nhau cười vang. Ta muốn làm thịt ngươi. Tào Văn hét lớn một tiếng, cũng không lo được là tu vi của mình không bằng người, lập tức lao tới ông chủ Quách. Muốn chết. Đằng sau ông chủ Quách đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên tiếp đón Tào Văn. Người này khí thế ngập trời, rõ ràng có tu vi tông sư hóa kình. Hắn là đồ chơi của Thẩm gia, không được làm tổn thương tới tính mạng của hắn. Ông chủ Quách còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở xong một câu, và đúng lúc này ai cũng không để ý tới, khóe miệng của Diệp Trần bỗng hơi nhếch lên, thấp giọng nói một câu, tất cả mọi người đều không thể hiểu được, quy tắc chi lực tước đoạt. Ông có một sự dao động nhẹ trong không gian chung quanh, lúc người đàn ông trung niên kia đang xuất thủ quản khí thế trùng thiên, thế nhưng lúc nắm đấm sắp rơi vào trên nắm đấm của Tào Văn thì lại vô cùng yếu ớt, phảng phất như là lực lượng trên người đột nhiên bị rút đi toàn bộ, âm một tiếng. Cuối cùng thì nắm đấm hai người chạm vào nhau, ngoài trừ Diệp Trần ra thì cho dù là ai cũng không nghĩ tới, bị đánh bay ra ngoài vậy mà không phải Tào Văn, mà là thủ hạ của ông chủ Quách kia. Làm sao có thể như vậy? Tất cả mọi người đều choáng váng, mà ngay cả Tào Văn trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Ta vậy mà đánh thắng một tên tông sư hóa kình sao? Phải biết rằng tuy rằng hắn đã sớm bước chân vào hàng ngũ tu chân, thế nhưng thiên phú thực sự là kém đến tởm. chỉ sợ ngay cả võ giả nội kình bình thường hắn cũng không phải là đối thủ, mà bây giờ đột nhiên lại đánh bại một tên tông sư hóa kình, thực sự không thể nào tưởng tượng. Tuy nhiên chẳng mấy chốc Tào Văn nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần hướng hắn gật đầu khẽ cười nói, hôm nay có ta ở đây, ngươi muốn làm cái gì thì có thể làm cái đó, không ai có thể ngăn cản được ngươi. Tào Văn lập tức giật mình, sau đó trên mặt hiện ra vẻ vô cùng kích động. Vâng, Diệp tiên sinh. Đối với lời nói của Diệp Trần thì Tào Văn từ trước tới nay đều tin tưởng vô điều kiện, trước kia là thế mà bây giờ cũng vậy. Mẹ nó, còn đực mặt ra đó làm gì, còn không xông lên cho ta. Ở một bên khác, ông chủ Quách lúc này sớm đã tức giận nổi trận lôi đình, hướng thủ hạ của mình quát ầm lên. Đám thủ hạ kia nghe được mệnh lệnh của ông chủ, tuy nhiên bởi vì tình cảnh vừa rồi mà trong lòng có chút run run, thế nhưng lại không thể không ra tay. Tuy nhiên, những người này chỉ cần tiếp cận tới trước mặt Tào Văn thì tu vi đã bị Diệp Trần tước đoạt đi. Từng tên hoàn toàn trở thành người thường, không có bất kỳ tu vi gì để nói. Sau đó những thực cách vây xem xung quanh lập tức thấy một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Vốn là trong những người này, người có thực lực yếu nhất chính là Tào Văn, thì bây giờ lại giống như hổ lạc vào bầy dê, đánh cho nhóm cao thủ võ đạo ngày thường cao cao tại thượng, từng tên phải kêu cha gọi mẹ. Chỉ trong chốc lát toàn bộ co quắp nằm dưới sàn nhà kêu rên không ngớt. Mà ngay cả Tào Văn ở trong máy nháy mắt này cũng cảm thấy mình trở thành Superman. Ông chủ Quách nhìn thấy thủ hạ của mình bị Tào Văn hành hung một trận thì lập tức vẻ mặt trở nên tái mét, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng khó tin. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng tu vi của Tào Văn rất yếu, thậm chí ngay cả võ giả nội kình cũng không bằng, hơn nữa võ công có nhiều sơ hở, nhiều nhất chỉ có thực lực nội kình tiểu thành mà thôi. Thế nhưng một tên yếu kém như vậy là có thể đánh bại hơn 10 thủ hạ của hắn, phải biết trong những thủ hạ này thế nhưng có khoảng 3 tên là tông sư hóa kình. Không có khả năng, đây là tuyệt đối không có khả năng. Ông chủ Quách giống to một tiếng, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh một cái, lập tức lưu lại dấu chân thật sâu trên nền nhà. Cả người nổ bắn mà ra, hung hăng tung một quyền về hướng Tào Văn. Ta còn không tin, ta đánh không bại cái tên phế. À, ông chủ Quách còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy chân nguyên trong cơ thể biến mất không còn nữa, trên người cảm thấy vô cùng suy yếu. Mà lúc này Tào Văn sớm đã tránh thoát nắm đấm của hắn, rồi hướng mặt của hắn hung hăng nện xuống một quyền. Đây là cái tình huống gì? Ông chủ Quách điên cuồng hò hét trong lòng một tiếng theo bản năng muốn né, thế nhưng thân thể thực sự quá yếu, căn bản không nghe theo sự điều khiển của cái đầu. Ầm một tiếng, nắm đấm của Tào Văn cuối cùng hung hăng đập trên sống mũi của ông chủ Quách, phốc một tiếng, máu mũi trong nháy mắt bắn tung ra ngoài. Phế vật, ngươi lại dám đánh ta. Sau khi ông chủ Quách gắng gượng đứng vững thân hình, lập tức tức giận quát lớn, ta là phế vật, vậy thì ngươi là cái gì? Tào Văn cười lạnh, lần nữa nghiêng người dấn lên, chân đá tay đấm cho ông chủ Quách một trận. Ông chủ Quách bị Diệp Trần dùng lực lượng pháp tắc tước đoạt đi, nơi nào còn sức phản kháng, chỉ có thể bị Tào Văn đánh cho nằm bẹp xuống đất. Thẳng đến lúc ông chủ Quách bị đánh cho phải quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin, Tào Văn cũng mệt mỏi đến thở dốc, lúc này mới tính là dừng tay. Đi thôi, mang ta đi gặp Thẩm Thanh Sơn kia. Lúc này Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng. Tào Văn vội vàng khom người xưng vâng, rồi hướng về phía ông chủ Quách đang quỳ trên sàn nhà đạp thêm một nhát nữa. Còn không tranh thủ thời gian dẫn đường, Diệp tiên sinh muốn gặp ông chủ của mày. Ông chủ Quách nhịn đau, vội vàng gật đầu xưng vâng, tuy nhiên trên mặt lại nở ra vẻ vui mừng. Thứ không biết sống chết, chờ tới khi gặp được Thẩm gia thì các người khác biết là sống chết như thế nào. Lý do tại sao Diệp Trần muốn gặp Thẩm Thanh Sơn này là để xem liệu có thể bắt được người của Bồng Lai Tiên Giới ở phía sau hắn hay không, để tìm hiểu một số tin tức. Những người thân, bạn bè của hắn và môn nhân Cuồng Tiên Môn toàn bộ mất tích không thấy, hẳn là không thoát khỏi liên quan với Bồng Lai Tiên Giới. Sau khi Tào Văn áp giải ông chủ Quách cùng Diệp Trần lên một chiếc xe thì liền rời khỏi nhà hàng. Trên xe, Diệp Trần hướng Tào Văn hỏi thăm một chút về tình huống hơn 12 năm hắn không có mặt ở đây. Căn cứ vào lời kể của Tào Văn thì mấy năm đầu Diệp Trần rời khỏi trái đất cũng rất bình yên, không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Chủ yếu là bởi vì người ngoài cũng không biết tin tức Diệp Trần rời khỏi trái đất. Ở dưới sự chấn nhiếp bằng thanh danh của hắn, Cuồng Tiên Môn càng ngày càng lớn mạnh, mấy năm đó được toàn cầu công nhận là đại thế lực đệ nhất. Thậm chí là dưới sự dẫn đầu của Cuồng Tiên Môn, toàn bộ giới võ đạo Hoa Hạ có được vinh quang trên toàn cầu, thực lực tổng hợp cũng có sự bay vọt về chất. Trước kia tông sư hóa kình thì khó gặp, bây giờ Hoa Hạ thì đôi đầu cũng thấy đồng như lợn con. Hơn nữa, toàn cầu tu tiên, tu võ càng ngày càng nhiều. Người trái đất, chỉnh thể tố chất thân thể cũng tăng lên so với trước. Bước ngoặt của chuyện này xảy ra là vào khoảng 3 năm trước đây. Một năm đó trong bồng lai tiên giới đột nhiên xuất hiện một cường giả tuyệt thế từ trên biển phía đông đạp không mà đến, dưới sự chú ý của toàn cầu chạy tới Vân Châu, hướng chỉ đích danh Diệp Trần phát lời khiêu chiến. Rơi vào bước đường cùng, lúc ấy Trúc Minh Phi, cường giả đệ nhất của Cuồng Tiên Môn tới nghênh chiến, tuy nhiên không tới trăm chiêu thì bại trận. Tuy rằng sau đó Cuồng Tiên Môn lấy lý do Diệp Trần bế quan, nhìn thấy sự hỗ trợ của quân đội Hoa Hạ, tên cường giả tuyệt thế thần bí kia bị đuổi khỏi Hoa Hạ, nhưng thanh danh của Cuồng Tiên Môn cũng từ đó mà xuống dốc không phanh. Lại sau đó là bởi vì Diệp Trần từ đầu đến cuối không xuất hiện, người đời thì nhau bắt đầu nổi lên lòng nghi ngờ. Mà cũng chính từ khi đó tin tức Hoa Hạ Diệp Tiên Nhân vẫn lạc bắt đầu lan truyền trong thế giới. Cuối cùng lúc ở năm thứ 11, cũng chính là khoảng hơn một năm trước, Bồng Lai Tiên Giới liên hợp với tam giới khác đột nhiên hướng Cuồng Tiên Môn phát động tập kích, từ đó về sau hoàn toàn không còn tin tức của Cuồng Tiên Môn. Sau khi nghe Tào Văn kể lại thì trong đôi mắt Diệp Trần hiện ra một vệt hàn mang. Hắn vốn cho rằng dựa vào uy vọng của hắn trước khi rời đi chắc là đủ để ngăn chặn tứ đại giới, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị đối phương nhìn ra sơ hở. Vậy người có biết tung tích của mấy người gì Lam hay không? Sau khi Diệp Trần nghe Tào Văn kể chuyện, biết rõ Tào Văn vẫn là không biết nhưng hắn vẫn hỏi. Quả nhiên thì vẻ mặt Tào Văn ảm đạm lắc đầu. Chuyện này thì ta không rõ. Hôm đó cường giả tứ đại giới đột nhiên giết tới Vân Châu. Toàn thế giới cũng vì đó mà chấn kinh. Sau đó ta đã tự mình dẫn người tiến vào Hắc Sâm Lâm nhưng chỉ thấy một vùng phế tích. Vô luận là cường giả tứ đại giới hay môn nhân Cuồng Tiên Môn, tất cả đều biến mất không còn dấu vết. Tào Văn nói tới đây trên mặt hiện ra nét do dự, dường như có cái gì đó muốn nói nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào. Người còn biết cái gì cứ nói đi đừng ngại. Tào Văn hít sâu một hơi nói, chuyện liên quan tới chúng đệ tử Cuồng Tiên Môn biến mất, ngoại giới thật ra có không ít lời đồn. Có người đó trước đó Cuồng Tiên Môn nhận được tin tức, trước khi cường giả tứ đại giới chạy tới thì họ đã toàn bộ rời đi. Nhưng cũng có một loại thuyết pháp nói Cuồng Tiên Môn bị cường giả của tứ đại giới diệt môn, không còn ai sống sót. Tào Văn nói tới đây không thể không thận trọng hướng Diệp Trần liếc nhìn một cái, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Diệp Trần không thay đổi quá nhiều, chỉ là thản nhiên nói, yên tâm, bọn họ không có việc gì. Lời này của Diệp Trần cũng không phải là bắn tên không đích. Thật ra thì lúc hắn từ đỉnh Everest trở về Vân Châu, thông qua nhân quả pháp tắc tiến hành suy tính một phen, những người có quan hệ tương đối sâu với hắn, ví dụ như mấy người Diệp Thiên Ca, Tô Lam, Tô Mạn, còn tồn tại nhân quả với hắn thì đủ chứng minh họ còn sống trên đời. Chỉ có điều chắc là bị lực lượng cấm chế nào đó che đậy hành tung, làm cho hắn không cách nào dò xét ra mà thôi. Bởi vì hắn đối với việc lĩnh hội nhân quả pháp tắc còn chưa sâu, cho nên tạm thời không cách nào tính ra vị trí cụ thể của họ. Nhưng Diệp Trần có thể chắc chắn họ vẫn bình an vô sự. Nếu không phải như thế, chỉ sợ hắn đã trực tiếp giết tới Bồng Lai Tiên Giới từ lâu. Chuyện về Thẩm Thanh Sơn kia thì lại là thế nào? Diệp Trần không tiếp tục dừng lại đề tài này nữa, đổi chủ đề hỏi. Tào Văn lập tức vẻ mặt oán hận nói. Nói đến Thẩm Thanh Sơn này thì hắn tuyệt đối là một nhân vật hung ác. Người này không những tu vi cao, hơn nữa âm hiểm xảo trá. Hắn ẩn tàng tại Tào gia nhiều năm, ta một mực coi hắn như huynh đệ mà đối đãi. Nhưng không có nghĩ tới, sau khi Cuồng Tiên Môn mất tích, hắn lập tức đầu nhập vào Bổng Lai Tiên Giới, dùng thủ đoạn lôi đỉnh thanh trừ cao thủ của Tào gia, bức ta phải giao ra sản nghiệp của Tào gia, còn cố ý làm nhục ta trước mặt mọi người. Tào Văn càng nói càng tức, đôi mắt đỏ hoe, nổi lên sự thù hận vô cùng dày đặc. Diệp Trần vỗ vào bả vai của hắn. Yên tâm, những gì mà người mất đi, chẳng mấy chốc ta sẽ giúp người cầm trở về. Rất nhanh xe dừng lại trước một tòa nhà chọc trời cao vút trong mây. Dựa theo lời nói của ông chủ Quách thì hôm nay nơi này tổ chức một lần đại hội võ đạo của võ lâm phương Nam, mà Thẩm Thanh Sơn làm chủ đạo ở tỉnh Thiên Nam. Bây giờ toàn bộ giới võ đạo của phương Nam cũng có địa vị vô cùng quan trọng, tự nhiên phải ra mặt để duy trì sự ổn định của đại hội lần này. Vừa xuống xe trước cửa tòa cao ốc thì ông chủ Quách kia đã co cẳng hướng phương hướng tòa cao ốc vọt tới, vừa chạy vừa hướng bảo vệ cửa ra vào lớn tiếng la lên, nhanh ngăn cản hai người kia lại cho ta. Tào Văn thấy thế vẻ mặt lập tức thay đổi, không thể không nhìn về phía Diệp Trần ở một bên. Diệp tiên sinh, làm sao đây? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, còn kiến hôi mà thôi, không nghe lời thì cứ giết. Nói xong lời này, Diệp Trần thuận tay bắn ra, ông... Không gian xung quanh xuất ra một đạo sóng chấn động nhỏ. Ở nơi xa, ông chủ Quách vừa vọt tới trước mặt đám người, thân thể bỗng nhiên đứng im lại rồi mềm nhũn ngã xuống, hoàn toàn không còn khí tức. Soạt! Cửa ra vào lớn như vậy vốn rất náo nhiệt, mà ông chủ Quách này lại là đại nhân vật của Vân Châu, đột nhiên chết trên đường phố theo một cách kỳ quái, lập tức dẫn tới náo động, thậm chí rất nhiều người đã thi nhau lấy điện thoại, cầm ra để quay chụp. Nhân viên bảo vệ ở cửa ra vào cũng vội vàng tiến lên để điều tra. Mà mắt Tào Văn nhìn thấy quá trình Diệp Trần xuất thủ thì hai mắt trừng lớn một cái, lần nữa xem tới trận mắt há hốc mồm. Trước đó được sự giúp đỡ của Diệp Trần, hắn vô cùng dũng mãnh một cách phi thường, chiến thắng cả một đám cao thủ võ đạo, hắn đã sớm cảm thấy không thể tưởng tượng. Bây giờ lại nhìn thấy thủ đoạn giết người thần không biết quỷ không hay của Diệp Trần, càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp tiên sinh dường như so với 10 năm trước càng thêm thần thông quảng đại. Ngay vào lúc nội tâm Tào Văn rung động thật lâu không cách nào bình tĩnh lại thì Diệp Trần đã vỗ lên vai hắn. Đi thôi, trước đi nhìn xem cái đại hội võ đạo này đến tột cùng là định dở trò gì. Bởi vì ngoài cửa ra vào trở nên lộn xộn, Diệp Trần và Tào Văn từ cửa chính đàng hoàng đi vào. Đương nhiên, mặc dù có người ngăn cản thì cũng không ai có thể ngăn. Đại hội võ đạo được tổ chức trên tầng cao nhất của tòa nhà đồ sộ, nghe nói là để tiện cho việc qua lại của nhóm cao thủ võ đạo được tự nhiên. Dù sao thì tông sư hóa kình vào thời đại này nhiều như chó như lợn, tòa nhà cao tầng hơn 100 mét căn bản không tính là gì với họ. Không biết có phải là nguyên nhân này hay không, lúc hai người đi thang máy lên thì cũng chỉ có hai người bọn họ. Chỉ chốc lát để đi tới tầng cao nhất của tòa nhà đồ sộ này. Không gian trên tầng cao nhất là rất lớn, đoán chừng là khoảng mấy vạn mét vuông, giống như một cái quảng trường ngoài trời vậy. Có lẽ là bởi vì đại hội võ đạo còn chưa bắt đầu, lúc này trên tầng cao nhất từng người mặc trang phục cao cấp thời thượng, mang theo ly rượu đỏ qua lại, nghiễm nhiên giống như một bữa tiệc rượu ngoài trời. Lúc hai người từ trong thang máy đi ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Dù sao thì có thể tham gia đợt đại hội võ lâm của ngày hôm nay, gần như đều là nhân vật có mặt mũi trong chốn võ lâm phương Nam của Hoa Hạ. Cho dù không có bản lĩnh phi thiên độn địa thì ít nhất cũng ngồi máy bay trực thăng mà đến, bởi vậy thang máy tầng dưới căn bản chỉ là để bài trí mà thôi. Hai người Diệp Trần và Tào Văn ngồi thang máy đi lên, hơn nữa quần áo của hai người hết sức bình thường, so với những người trước mắt thì có thể nói là không hợp. Hai người này từ đâu mà xuất hiện vậy? Một tên chỉ có thực lực nội kình tiểu thành, một tên khác thì căn bản không cảm ứng được chút chân nguyên ba động gì, vậy mà cũng có thể tới tham gia đại hội võ đạo sao? Nhìn cách ăn mặc của bọn hắn thì hơn phân nửa là nhân viên phục vụ, chắc là đi nhầm chỗ. Mau nhìn, bọn họ thế mà đi vào. Chẳng lẽ bọn họ không biết nơi này không thể xông loạn sao? Thực sự là hai con kiến hôi, không biết sống chết. Lúc mọi người đây chỉ trỏ đối với hai người Diệp Trần và Tào Văn, sưu một tiếng, trong đám người đột nhiên xuất hiện hai tên tráng hán dáng người cao lớn, ngăn ở trước mặt hai người, lạnh giọng quát. Là ai để cho hai người các ngươi đi lên? Có biết một chút quy tắc hay không? Còn mau lui xuống cho ta. Hai người trước mắt chắc là nhân viên ở nơi này, hiển nhiên cũng cho rằng hai người Diệp Trần và Tào Văn là người làm ở tòa cao ốc này. Hai mắt Tào Văn lập tức trừng lên một cái, trên người không tự chủ được, dâng lên một cỗ uy nghiêm, là người làm chủ của Tào gia ngày trước. Người nói ai là người làm? Nếu như người khác làm nhục hắn, hắn còn có thể nhẫn, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép có người làm nhục Diệp Trần. Cái này, một tên tráng hán áo đen khác thấy thế đầu tiên bị khí thế trên người Tào Văn làm kinh sợ đến sững sờ. Sau khi nhanh chóng xác nhận Tào Văn không phải đại nhân vật gì, lập tức xắn tay áo quát lạnh. Một tên nhân viên phục vụ nho nhỏ, tính tình còn thực sự là không nhỏ, có tin lão tử ném ngươi từ trên này xuống không? Tráng hán áo đen nói xong thì muốn đưa tay chộp tới Tào Văn. Hắn thấy Tào Văn chẳng qua chỉ có tu vi nội kình tiểu thành, ở trong giới võ đạo Hoa Hạ bây giờ căn bản không đáng nhắc tới. Diệp Trần khẽ trao mày, đại hội võ đạo còn chưa có bắt đầu, Thẩm Thanh Sơn kia tự nhiên còn chưa tới, hắn cũng không muốn xuất thủ sớm như vậy. Nhưng mắt thấy bị người ta khi dễ tới mức này, hắn tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị thuận tay diệt đi hai người trước mắt, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú của động cơ. Một chiếc máy bay trực thăng màu bạc trắng từ xa bay tới, lập tức bay lên độ cao hàng chục mét phía trên của tòa nhà. Bạch bạch, ngay sau đó mấy bóng người từ trên trực thăng trực tiếp nhảy xuống, vững vàng nhơi xuống, vừa đúng rơi vào nơi cách mấy người Diệp Trần không xa. Chỗ này tổng cộng có 7 người, người cầm đầu lại là một cô gái trẻ tuổi có tư thái hiên ngang, dáng vẻ ước chừng 27-28, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa thật đơn giản, mặc áo da bó màu đen, làm nổi bật lên dáng người nóng bỏng thon dài, thể hiện ra vô cùng tinh tế. Hơn nữa có cố khí tức lăng lệ, cả người giống như một thanh bảo kiếm sắc bén, khiến cho người ta không tự chủ mà sinh lòng kính nể. Là cô ta. Tào Văn nhìn thấy người nọ lập tức hô một câu, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Diệp Trần đang muốn mở miệng hỏi thăm, mọi người chung quanh đã thì nhau bàn tán. Vị này năm đó chính là con gái của Ngư Hóa Long, võ lâm minh chủ phương Bắc, tên là Ngư Giao Giao đó sao? Chắc là vậy. Phóng tầm mắt toàn bộ võ lâm Hoa Hạ, còn có vị nữ cường giả nào có khí chàng cường đại như thế chứ? Nghe nói Ngư Giao Giao này chẳng những kế thừa được thiên phú võ đạo của cha, bây giờ còn chưa đầy 30, tu vi đã bước vào thần cảnh. Ở bên trong toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của võ lâm Hoa Hạ, thực lực ít nhất có thể đưa thân vào 5 vị trí hàng đầu. Tuy nhiên, thịnh hội của Võ Lâm Phương Nam chúng ta lần này, cô ta thân là bá chủ Võ Lâm Phương Bắc, tới đây làm cái gì? Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, lông mày Diệp Trần lập tức nhíu lại, ánh mắt không thể không nhìn lên người của Ngư Giao Giao này. Hóa ra, cô ta là con gái của Ngư Hóa Long. Bản thân Ngư Hóa Long là Võ Lâm Minh Chủ của Phương Bắc, từng có vài lần gặp mặt với Diệp Trần. Hơn nữa người này tính tình cương trực phóng khoáng, ấn tượng của Diệp Trần đối với hắn coi như không tệ. Đáng tiếc sau này bị cường giả của thần giới giết chết, để Diệp Trần cảm thấy thương tiếc. Ngoài cái đó ra, còn có một điểm Diệp Trần không nghĩ tới, Ngư Giao Giao này bây giờ đều đã có tu vi thần cảnh, ở bên trong thế hệ trẻ, thế mà chỉ có thể đưa thân vào 5 vị trí đầu thôi sao? Hơn nữa Diệp Trần còn chú ý tới bên cạnh Ngư Giao Giao, còn có một ông lão nhìn qua vô cùng lạnh nhạt, rõ ràng là có tu vi cấp bậc địa tiên, gần như tương đương với cảnh giới Nguyên Anh ở trong chốn tu chân. Xem ra bây giờ, giới võ đạo Hoa Hạ thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ như mây. Diệp Trần âm thầm cảm thán một tiếng. Mà hai tên tráng hán áo đen kia nhìn thấy Ngư Giao Giao cũng không lo được để ý tới bọn Diệp Trần Tào Văn, lập tức giống như chó sủ hấp tấp nghênh tiếp, cao giọng nói: "Ngư tiểu thư giá lâm, hoan nghênh hoan nghênh." Ngư Giao Giao khẽ vuốt cằm, quét một vòng trên thân những người chung quanh, lạnh lùng nói: "Thẩm Thanh Sơn tên vương bắt đản kia còn chưa tới sao? Xem ra bản tiểu thư hôm nay tới sớm." Hai tên tráng hán áo đen vẻ mặt lập tức trở nên trắng bệch, căn bản không dám nhận câu nói này. Phóng tầm mắt quan bộ Võ Lâm Hoa Hạ, dám không kiêng nể gì mà đi nhục mạ Thẩm Thanh Sơn, chỉ sợ là không có mấy người. Ngư Giao Giao trước mắt này chính là một trong mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay đó. Ngư Giao Giao là kỳ tài cút trời, hơn nữa lại là thiên kim của minh chủ Võ Lâm Phương Bắc ngày xưa. Ở bên trong toàn bộ giới võ đạo Phương Bắc Hoa Hạ, nàng có địa vị rất cao. Ngư Giao Giao nói xong lời này, lập tức phớt lờ hai tên trắng hán, sớm đã bị dọa đến run rẩy, đeo ủng da cao gần 10cm như một nữ vương, cất bước tiến vào giữa sân. Ánh mắt của Ngư Giao Giao trong lúc lơ đãng đảo qua chân thân hai người Diệp Trần và Tào Văn, dáng người của cô ta có thể xưng là hoàn mỹ nóng bỏng, lập tức hơi chậm lại, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Tào Văn. Xin hỏi tôn tính đại danh của vị tiên sinh này. Sau khi Ngư Giao Giao xuất hiện vốn là thu hút ánh mắt của mọi người, lúc này mọi người thấy cô ta vậy mà chủ động nói chuyện với một tên nhân viên phục vụ thì lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt thi nhau chuyển rời tới trên người Tào Văn. Khuôn mặt Tào Văn lập tức xấu hổ đỏ bừng lên. Nếu như là 2 năm trước lấy địa vị gia chủ của Tào gia của hắn thì ngay cả Ngư Giao Giao có gặp hắn cũng phải cung kính hô một tiếng gia chủ, Tào gia, Tào tiên sinh. Thế nhưng bây giờ đã không giống ngày xưa, hôm nay đã nghèo túng như một tên ăn mày. Hắn làm sao còn không biết thẹn mà nói ra tên mình. Ngay vào lúc Tào Văn do dự xoắn suýt, hai tên tráng hán áo đen đã vọt lên phía Ngư Giao Giao, khúm núm nói: "Ngư tiểu thư, thực sự không có ý tứ, hai người bọn họ chẳng qua là người làm mà thôi. Đây là lỗi sơ suất trong công việc của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đuổi hai người này ra ngoài." Hai người nói xong lời này đang muốn tiến lên xua đuổi hai người Diệp Trần và Tào Văn. Không nghĩ tới Ngư Giao Giao lại hướng về hai tên tráng hán kia khoát tay, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Nơi này không có chuyện của các ngươi, đều tránh qua một bên cho bản tiểu thư." Hai tên tráng hán áo đen lập tức vẻ mặt khó coi, đành phải cười theo, ngoan ngoãn lui qua một bên. Ngư Giao Giao cũng nhìn về phía Tào Văn lần nữa, trong đôi mắt đẹp hơi sáng lên, dường như nghĩ tới điều gì. "Ta nhớ ra rồi, ngài là gia chủ Tào gia, Tào Văn tiên sinh phải không?" Soạt, Ngư Giao Giao vừa nói ra lời này, toàn bộ người ở đây lập tức xì xào bàn tán. "Cái gì? Hắn chính là bá chủ ngày xưa của tỉnh Thiên Nam, gia chủ Tào gia, Tào Văn ư?" Nhớ năm đó lúc Tào gia cường thịnh, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ cũng là đại gia tộc hạng nhất. Đáng tiếc sau này lại suy bại quá nhanh, hôm nay sớm đã bị lãng quên tên tuổi. Người này thực sự là gia chủ Tào gia sao? Làm sao lại trở thành cái bộ dáng như thế này? Tào Văn dù sao cũng là đại nhân vật ngày xưa, danh chấn Hoa Hạ, nhưng người trước mắt đây cũng đều không phải hạng người tầm thường, tự nhiên đều đã nghe danh về hắn. Nghe được tiếng bàn tán của mọi người, Tào Văn lập tức càng ngày càng cảm thấy xấu hổ, thật hận không thể lập tức tìm một cái kẽ nứt mà chui vào. "Cái này, Ngư tiểu thư, thực sự không có ý tứ. Ta không phải Tào Văn, ngài nhận lầm người." Mặt mũi Tào Văn đầy vẻ xấu hổ, nói xong lời này thì cúi đầu xuống muốn lôi kéo Diệp Trần sang một bên, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hắn cũng hiểu rõ, tuy rằng bây giờ Diệp Trần đã trở về thì chắc chắn sẽ lấy lại công đạo cho hắn. Thế nhưng bộ dáng là bây giờ của hắn thực sự quá nhếch nhác, chính hắn cũng cảm thấy là mất thể diện của người Tào gia. Diệp Trần tự nhiên hiểu được tâm tư của Tào Văn, không thể không âm thầm thở dài một hơi, dự định theo Tào Văn tạm thời rời khỏi nơi này trước. Cho đến lúc đại hội võ đạo chính thức bắt đầu thì hắn lập tức thi triển thời không mắt, pháp tắc nháy mắt là đến. Tuy nhiên ngay lúc này trong đám người bỗng nhiên có người đi ra, ngăn ở trước mặt hai người, trên mặt mang theo vẻ trêu tức nồng đậm. Ồ, đây không phải Tào gia chủ danh tiếng lẫy lừng sao? Nếu như ta không có nhớ nhầm thì ngươi bây giờ là một tên nhân viên phục vụ trong nhà hàng của ông chủ Quách. Thế mà lại có thời gian tham gia đại hội võ đạo. Chắc là bát đĩa hôm nay rửa xong rồi sao? Ha ha. Người nói chuyện là một nam thanh niên ước chừng khoảng 20 tuổi, quần áo hàng hiệu, khí thế trên người không yếu, mặt mũi đầy vẻ kiêu căng. Nhân viên phục vụ, rửa bát đĩa. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngư Giao Giao nghe được điều này, gương mặt xinh đẹp lập tức phát lạnh, không thể không nhìn về phía thanh niên có vẻ mặt kiêu căng kia, trầm giọng nói. Nam thanh niên có vẻ mặt kiêu căng kia nghe thấy Ngư Giao Giao chủ động hướng hắn tra hỏi thì tinh thần trở nên hăng hái. Dù sao nếu có thể đáp lên quan hệ với nữ cường giả trước mắt này, thế nhưng là chuyện mà có rất nhiều nam võ giả tha thiết ước mơ. Thế là thanh niên kiêu căng kia lập tức cao giọng kể lại chuyện một năm vừa qua Tào Văn làm nhân viên phục vụ tại nhà hàng nói cho mọi người nghe, cứ như thể sợ mọi người không biết không rõ vậy. Sau khi nói xong, thanh niên kiêu căng lần nữa khinh bỉ liếc qua Tào Văn, mặt mũi đầy vẻ trêu tức, cao giọng nói, cho tên Ngư tiểu thư, các vị, ta có thể chắc chắn nói cho các người biết, người trước mắt này chính là Tào Văn, gia chủ của Tào gia ngày trước. Chỉ có điều gia chủ Tào gia bây giờ chẳng qua là một con chó lang thang không có nhà để về, một tên phế vật mà thôi, ha ha. Sau khi Tào Văn nghe xong lời này, cái đầu cúi thấp hơn, nắm chặt song quyền, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay. Diệp Trần thấy thế không thể không lắc đầu. Vốn hắn còn dự định trước nhìn để tìm hiểu lần đại hội võ đạo này một chút, hiểu rõ tình huống của giới võ đạo Hoa Hạ bây giờ, nhưng bây giờ xem ra không ra tay không được. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Tào Văn bị sỉ nhục trước mặt mọi người. Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị ra tay thay cho Tào Văn để giáo huấn tên thanh niên trước mặt thì bá một tiếng thanh thúy vang lên. Tất cả mọi người đều sững sờ, thi nhau nhanh chóng nhìn vào thì đều choáng váng. Hóa ra một cái tát tay này rõ ràng xuất ra từ Ngư Giao Giao, mà người bị đánh kia chính là tên thanh niên kiêu căng đang dương dương đắc ý. Ngư tiểu thư, ngươi. Thanh niên kiêu căng lúc này cũng bị Ngư Giao Giao đánh cho choáng váng, mặc dù đối phương không có sử dụng chân nguyên, chỉ là một cái tát thường. Mặc dù đối phương cũng là không dùng hết lực, thế nhưng ở ngay trước mặt nhiều người như thế, thì đối với loại người cao ngạo như hắn chính là khó chịu còn hơn giết hắn. Nếu như không phải cố kỵ thân phận của Ngư Giao Giao thì chỉ sợ hắn đã sớm nổi giận. Tuy nhiên, sau khi Ngư Giao Giao tát thanh niên kiêu căng một cái, gương mặt xinh đẹp lại bình thản như nước, nói ra lời nói kinh người. Ta cho ngươi khoảng thời gian 10 giây, lập tức quỳ xuống hướng Tào tiên sinh nói lời xin lỗi. Soạt, Ngư Giao Giao vừa thốt ra lời kia thì toàn bộ mọi người trên sân thượng lập tức xì xào bàn tán lần nữa. Chẳng những mọi người choáng váng mà thanh niên kiêu căng choáng váng, ngay cả Tào Văn trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng xem đây là chuyện gì. Mà Diệp Trần, người vốn định ra tay, cũng không thể không sững sờ, sau đó khóe miệng hiện ra nụ cười khen ngợi. Ngươi để cho ta hướng một tên phế vật quỳ xuống nói lời xin lỗi, dựa vào cái gì? Thanh niên kiêu căng kia sau khi phản ứng lại lập tức giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức giống lên. Vẻ mặt của Ngư Giao Giao thì lại vô cùng bình tĩnh. Chỉ dựa vào hắn là gia chủ của Tào gia, dựa vào hắn là tiền bối mà Ngư Giao Giao ta kính trọng, lý do này đủ chưa? Oanh! Cùng lúc Ngư Giao Giao nói ra lời này, trên thân thể mềm mại, hoàn mỹ, nóng bỏng của nàng ta đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại vô cùng bá đạo, bạch bạch. Thanh niên kiêu căng bị khí thế trên người của Ngư Giao Giao chấn nhiếp, vẻ mặt lập tức trở nên trắng bệch, không thể không liên tiếp lùi lại mấy bước mới gắng gượng đứng vững thân hình. Ta nói lại một lần cuối cùng, hướng Tào tiên sinh quỳ xuống nói xin lỗi. Bằng không ta không ngại để cho người của ta ném ngươi từ trên này xuống đất. Ngư Giao Giao bước về phía trước một bước, chậm rãi mở miệng. Cùng lúc đó, bá bá, mấy tên tùy tùng phía sau Ngư Giao Giao thân thể nhoáng cái vây thanh niên kiêu ngạo kia vào giữa, dường như chỉ chờ Ngư Giao Giao hạ lệnh một tiếng là sẽ ném hắn từ trên này xuống dưới đất. Phù, thanh niên kiêu căng nhìn thấy cử động này, ngay lập tức là sợ vãi đái, hai chân lập tức mềm nhũn ra, té quỵ trên mặt đất. Tào tiên sinh, thật xin lỗi. Cuối cùng thì mặt mũi của thanh niên kiêu căng đầy vẻ không cam lòng mà cúi đầu. Mọi người thấy cảnh tượng này lập tức xì xào bàn tán lần nữa. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới Ngư Giao Giao vậy mà lại ra mặt thay cho Tào Văn đang nghèo túng tới tình trạng thế kia, thậm chí không tiếc tự hủy thanh danh của mình. Phải biết lấy địa vị thân phận bây giờ của Ngư Giao Giao, cưỡng bức một thanh niên tài tuấn trong giới võ đạo ở trước mặt một người, hướng một tên phế vật nói lời xin lỗi. Cách làm này khó tránh khỏi có chút ỷ thế hiếp người. Việc này nếu như truyền ra ngoài tất nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của cô. Nhưng Ngư Giao Giao vẫn làm như thế, chuyện này xác thực là vượt ngoài ý liệu của mọi người. Không những như thế, chờ sau khi thanh niên kiêu căng xin lỗi xong, Ngư Giao Giao lại tiến tới trước mặt Tào Văn, khẽ khom người cung kính nói. Tào tiên sinh, chưa được ngài cho phép ta tự tiện làm chủ, xin hãy tha lỗi. Tào Văn lúc này sớm đã cảm động tới lệ nóng doanh chồng, vội vàng vẫy tay đỡ Ngư Giao Giao dậy, nói năng có chút lộn xộn: Ngư tiểu thư quá khách khí, ta không đáng để cô làm thế. Ngư Giao Giao mỉm cười nói: Tào tiên sinh nói vậy sao được chứ, Diệp tiên nhân đối với Ngư gia ta có đại ân, mà ngài là người mà Diệp tiên nhân tín nhiệm nhất, nhìn về điểm này thì ngài mãi mãi là trưởng bối mà ta kính trọng. Nghe xong lời này của Ngư Giao Giao, chẳng những Tảo Văn hơi ngẩn ngơ, ngay cả Diệp Trần ở một bên hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Tuy nhiên sau khi nghĩ lại cẩn thận thì Diệp Trần lập tức thấy bình thường trở lại. Năm đó thực sự là hắn đã cứu Ngư Hóa Long một lần, hơn nữa sau đó Ngư Hóa Long bị cường giả của thần giới giết chết, Diệp Trần lại giết tên cường giả thần giới kia, coi như là báo thù cho Ngư Hóa Long. Ân tình trong miệng của Ngư Giao Giao hơn phân nửa là nói tới chuyện này. Ngư tiểu thư, thật ra vị này... Tào Văn dưới sự kích động lúc này chỉ muốn giới thiệu Diệp Trần cho Ngư Giao Giao. Diệp Trần thì còn chưa muốn bại lộ thân phận quá sớm cho nên chen trước ra lời. Ta là bằng hữu của Tào tiên sinh, Ngư tiểu thư hảo. Ngư Giao Giao rõ ràng là sững sờ, hiển nhiên cũng không nhận ra Diệp Trần. Hơn nữa mắt to của cô ta đã quét qua, phát hiện trên người Diệp Trần tuy rằng khí chất có chút đặc biệt, nhưng lại không có bất kỳ một chút chân nguyên ba động gì. Có lẽ chỉ là một người bình thường. Còn tưởng rằng là bằng hữu giang hồ mà Tào Văn quen biết, sau khi trở nên nghèo túng. Tào Văn cố ý muốn diều giết hắn, thế là mới lễ phép hướng về phía Diệp Trần mỉm cười, coi như chào hỏi, thậm chí ngay cả danh tự cũng không hỏi tới. Cái này cũng không thể trách Ngư Giao Giao là không coi ai ra gì. Lấy thân phận và địa vị của nàng bây giờ, thì ở trong cái thời đại mà võ đạo phát triển, cho dù là nguyên thủ quốc gia một nước cũng phải cấp cho nàng mấy phần tình mọn. Chỉ là một người bình thường không có bất luận tu di gì, nàng ta không trực tiếp phải tay áo bỏ đi đã là cho rất nhiều thể diện rồi. Ha ha! Ngay vào lúc Ngư Giao Giao và Tào Văn hàn huyên, bỗng một tiếng cười bừa bãi vang lên. Ngay sau đó trên không trung hiện lên mấy đạo quang mang, mấy bóng người từ trên trời rơi xuống, kèm theo là một cỗ uy nghiêm kinh khủng vững vàng rơi vào trung tâm của sân thượng. Sắc mặt tất cả mọi người chung quanh lập tức thi nhau thay đổi. Một số người có tu vi yếu kém thì lập tức ở dưới cỗ uy áp kinh khủng này càng là lảo đảo liên tục lùi lại không ngừng. Tu vi của Tào Văn không cao, cũng may Diệp Trần tâm niệm vừa động, dùng lực lượng quy tắc che chắn cho hắn, không phải như thế thì chỉ sợ cũng bị xấu mặt một phen. Đợi cho đạo quang mang kia tán đi, ở vị trí trung tâm của sân thượng xuất hiện 7-8 cái bóng người, có nam có nữ, có già có trẻ. Khí thế của tất cả những người này đều không tầm thường, nhất là có một ông lão trong đó khí thế càng cường đại bất thường, hơn nữa còn không có bất kỳ chút che giấu nào, quả thực giống như thương long xuất hải, từ trên 9 tầng trời mà rớt xuống trái đất. Nhìn một cái mà đã sợ run tim mất mặt rồi. Những người này là ai vậy? Diệp Trần khẽ cau mày thuận miệng mở miệng hỏi. Những người này thực lực đều không yếu, nhất là ông lão trong số đó rõ ràng là cao thủ cấp bậc địa tiên, tương đương với cảnh giới nguyên anh sơ kỳ trong đám tu chân giả. Cho dù là ở Bồng Lai tiên giới khi xưa cũng là phải cường giả hạng nhất. Hơn nữa Diệp Trần còn mơ hồ cảm giác được công pháp tu luyện của những người này chắc là pháp môn tu chân rất thuần chính, chứ không phải những công pháp tầm thường trong chốn võ lâm ngày trước. Cái này trong chốn võ lâm Hoa Hạ thế nhưng là vô cùng hiếm thấy. Nghe được câu hỏi này của Diệp Trần, không đợi Tào Văn mở miệng, Ngư Giao Giao một bên vẻ mặt lãnh đạm nói: Đây là một thế lực mới quật khởi mấy năm gần đây ở trong chốn võ lâm phương Nam, có tên là Thanh Long Phái. Nghe nói là một tông môn ẩn thế lâu năm, thế nhưng là từ sau khi xuất thế, môn hạ đệ tử của bọn họ đều rất ngang ngược. Ở trong chốn võ lâm phương Nam đã nhấc lên không ít phong ba. Ngư Giao Giao nói tới đây dường như nghĩ tới Diệp Trần chỉ là một người bình thường, thế là khoát tay áo nói: Người không phải là người trong võ lâm, những gì mà ta vừa mới nói đoán chừng người nghe cũng không hiểu. Tóm lại là sau này người hành tẩu giang hồ, nếu như gặp phải môn nhân của Thanh Long Phái thì có thể không trêu chọc, cố gắng không nên trêu chọc, nếu không thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng của ngươi, hiểu chưa? Ngư Giao Giao hiển nhiên thực sự coi Diệp Trần là một người bình thường, không hiểu một chút võ công nào, hoàn toàn một bộ giọng điệu của bà chị cả ân cần khuyên bảo đối với đàn em. Diệp Trần và Tào Văn lập tức cảm thấy dở khóc dở cười, mà Diệp Trần thì chẳng mấy khi ngoác mồm ra nhìn thì bây giờ đã có thể thấy được. Đúng lúc này một giọng nói tràn ngập trào phúng vang lên trên toàn bộ sân thượng. Nghe được thanh niên nói ra lời này, mọi người chung quanh lập tức hiện ra vẻ mặt vô cùng khó coi. Dù sao thì ai mà bị người ta nói thành vẻ mặt hàng bất nhập lưu, trong lòng khẳng định cũng không dễ chịu. Nếu như không phải những người này cố kỵ uy danh của Thanh Long Phái, còn có ba ông lão khí thế mênh mông kia, thì chỉ sợ sớm đã cùng nhau tiến lên, hung hăng chà đạp cái miệng không che đậy của tiểu tử kia một trận. Hử, khẩu khí thật là lớn, chỉ là thánh cảnh mà thôi cũng dám nói lời ngông cuồng như vậy. Sau khi đám đông kích động một trận thì một giọng nói dễ nghe của con gái vang lên. Người nói chuyện này bỗng nhiên lại chính là Ngư Giao Giao, trước đó vẫn luôn khuyên bảo Diệp Trần không nên tùy tiện trêu chọc Thanh Long Phái. Diệp Trần lập tức âm thầm cảm thấy buồn cười. Cô gái này ngoài miệng nói hắn phải nhẫn nhịn, thật đúng vào lúc then chốt thì lại không giữ được bình tĩnh hơn so với người ta. Ánh mắt cả một đoàn người Thanh Long Phái lập tức thi nhau chuyển rời đến trên người Ngư Giao Giao. Ta tưởng là ai, hóa ra là Ngư Đại Tiểu Thư danh tiếng lừng lẫy ở Võ Lâm Phương Bắc. Người thanh niên của Thanh Long Phái kia sau khi nhìn thấy Ngư Giao Giao thì hai mắt lập tức tỏa ra ánh sáng, không chút kiêng kỵ đánh giá trên người Ngư Giao Giao một phen, hiện ra nụ cười tà ác nói, thế nào, Ngư Đại Tiểu Thư muốn lên đài lãnh giáo một chút sao? Có gì không dám. Ngư Giao Giao bị đối phương kích một cái nhịn không được muốn xông tới, tuy nhiên lại bị một ông lão của Ngư gia giữ lại khuyên nhủ. Tiểu thư, đại hội võ đạo còn chưa bắt đầu, như vậy không hợp quy tắc. Hơn nữa tiểu thư có thân phận bực nào, làm sao có thể giao thủ với một tên tiểu bối. Ngư Giao Giao nghe được điều này thì đành phải vẻ mặt hậm hực lui về. Cũng may thanh niên Thanh Long Phái kia cũng không tiếp tục khiêu khích nàng, một trận phong ba tạm thời lắng xuống. Mà lúc này ở trên trời cao lại xuất hiện từng đạo ánh sáng từ nơi xa hò hét lao tới. Lần này, đại hội võ đạo cuối cùng cũng sắp sửa kéo ra lớp bàn tre.